Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, Bách Hàn ăn ngay nói thật, chúng ta chỉ có vài người, chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến, này tòa lều trại hiển nhiên đều là trông sắt người. Có người khổ sở mà nói, Thạch Nham cùng Thiết Đại Ca đều là thay thế lão tộc trưởng bị quan đi vào. 7 năm gian không biết bị nhiều ít khổ, thậm chí có phải hay không tồn tại cũng không biết. Bách Hàn nghĩ thầm, nhiệm vụ là bảo đảm tồn tại. Này hai người nhất định rất nguy hiểm ni Bách Hàn an ủi bọn họ. Ta đáp ứng quá Thiết Sơn, lời này thọc tổ ong vỏ vẽ. Một đống người vây đi lên, người thấy mỗ mỗ không có. Ngay cả bình tĩnh cẩn thận Thiết Trụ cũng bắt lấy nàng không bỏ. Ngươi nhìn thấy Thiết Sơn, nhìn thấy Thiết Lâm, Thiết Lang, Thiết Viêm không có. Này ba người hiển nhiên là hắn 7 năm không thấy hai tử. Bách Hàn khổ sở trong lòng, lắc đầu, chúng ta chỉ ở trông sát ở một đêm. Sáng sớm hôm sau liền đi rồi, thất vọng từ Thiết Trụ trên mặt hiện lên. Thực mau đỏ vành mắt, hắn lắc đầu, các ngươi đi thôi, 10 giờ cửa thành liền quan. Tưởng đi vào liền khó khăn, ba người lục tục đứng dậy. Bách Hàn đem tùy thân mang bình nhỏ thủy lưu lại, nhìn xem buộc ở hắn còn sót lại chân trái cùng lều trại cơ trụ thượng xích sắt rút ra đoàn kiếm hỏi. Muốn hay không ta giúp ngươi? Thiết Trụ xua xua tay. Chúng ta mỗi ngày đều phải đi ra ngoài làm việc, bị phát hiện ngược lại phiền toái, Thẩm Bách Phúc nhìn cũng không phải tư vị. Các ngươi như vậy cũng không phải biện pháp, chúng ta nếu có thể giết Giang Tuấn, các ngươi về nhà đi thôi. Trông sắt người không có giống ba người tưởng tượng mừng như điên. Ngược lại phi thường bàng hoàng, Thiết Trụ trần chờ nói, giết Giang Tuấn, cửu Giang còn sẽ có tân tộc trưởng, nước suối liền nhiều như vậy, còn sẽ dẫn phát tân chiến tranh. Kỳ thật, chúng ta mấy năm nay tình huống so trước kia mạnh hơn nhiều. Trong thành đại bộ phận người cùng chúng ta hai tộc quan hệ họ hàng. Có người âm thầm chiếu cố, nếu chúng ta trở về, thủy làm sao bây giờ? Vấn đề này ai cũng giải đáp không được. Lúc gần đi Thiết Trụ nói, cứu ra Thạch Nham Thiết Cốt sau khẳng định phải nhanh một chút rời đi. Gặp được phiền toái có thể trốn đến nơi này. Bọn họ có 1-2 ngàn người, như thế nào cũng có thể ứng phó nhất thời. Ba người ứng, lại thỉnh hắn đem tin tức truyền cho Thạch Miểu, đáp ứng mặc kệ thành công cùng không nhất định lại đến. Từ Thiết Trụ được đến địa đạo tin tức ở đội ngũ bên trong khiến cho nho nhỏ hoành động. Lão Lưu kích động mà vỗ cái bàn, ta liền nói Bồng Lai sẽ không cho chúng ta sinh lộ. Thật muốn bàn tay Trần giết chết kia chỉ con bò cạp lại liền hướng 4 tầng kia thật đúng là muốn. Người mạng già Thẩm Bách Phúc cùng Hồng Hạo cũng nói. Cái kia Thạch Nham còn không biết nhốt ở nơi nào. Tốt xấu trước tiên đi vào sờ sờ đế. Tổng sau ngày mai thấy Giang Tuấn lại tìm người cường, không sai. Nhiệm vụ này gian nan không hợp tình lý. Có địa đạo mới cân bằng một ít. Dựa theo lão Lưu cáo già xảo quyệt. Cho dù chính mình ba người không đi. Hắn cũng nhất định phái người đi cu ly doanh. Lập tức 10 người vội vàng chuẩn bị, tùy thân đao kiếm, tấm chán, lựu hơi cay cấp cứu dược phẩm đều đôi ở mặt bàn. Bách Hàn thậm chí nhìn đến cường lực phòng lang bình xịt. Trương Tỷ còn mang theo cái này. Phun sương mù vải bị Trương Lâm cầm trong tay trên dưới vứt động. Không có biện pháp, Bồng Lai không cho phép đem mộc thương mang lên xe, người cũng có thể bị 2 cái. Gần người phi thường hữu dụng, giao ra, Mikazuki Munechika, bảo đao thời điểm Thẩm Bách Phúc rất. Có chút không tha, ngươi nhưng cẩn thận một chút, nhiều như vậy đồ vật cũng đừng làm cho người tận diệt, Bách Hàn cũng thực luyến tiếc. Làm ơn, ta chính mình 2 thanh kiếm cũng ở bên trong được không? Mặt bàn bị trông thành tiểu sơn, Bách Hàn không thể không kêu. Không được, quá nhiều mang không được, đại gia đành phải lấy về vài món. Vẫn như cũ suốt 1 đại bao, cũng thật trầm a, đổi hảo y phục dạ hành Bách Hàn cố hết sức mà bối trên vai. Đứng ở cửa tiêu sái phất tay, ta đi rồi, nhiều như vậy bảo bối đều về ta. Cúi chào, chương 93 Sahara sa mạc 6 2017 năm 6 Nguyệt 3 ngày cõng trầm trọng bao vây tới Giang. Tuấn dinh thự không thể nghi ngờ là kiện thực gian nan sự tình. Cũng may Bách Hàn cuối cùng là nhị tiến cung, một đường trốn tránh ẩn nấp, hữu kinh vô hiểm mà lại lần nữa phiên nhập cao ngất tường vây. Tây Bắc giác cạch vị trí bị nàng chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Dán tường vây một đường tìm kiếm qua đi, hai người một tổ thủ vệ vẫn như cũ dựa theo ngày hôm qua lộ tuyến tuần tra. Bách Hàn cách vài phút phải trốn tránh lên, 115, 116, tới rồi, đó là khối gần sát tường vây góc màu nâu gạch, thoạt nhìn cùng bên cạnh mặt khác gạch không có bất luận cái gì khác nhau. Chờ hộ vệ bóng dáng từ tầm nhìn một biến mất. Bách Hàn lập tức vô thanh vô tức qua đi dùng đoàn kiếm dọc theo gạch phùng một đồng dạng kiều. Vặn chỗ ở gạch phát lực nâng lên, phía dưới quả nhiên có cái so nắp giếng lực tiểu một vòng. Thông đạo, có thể nhìn đến đường hầm nghiêng hành mà xuống. Một bên đinh hai sợi dây thừng. Hành, Bách Hàn không dám trì hoãn. Lập tức đem ba lô bỏ vào đi hai chân bước vào thông đạo. Ngồi xổm thân thể kéo qua gạch cái quay đầu lại đỉnh. Cách vài phút có thể nghe được tiếp theo tổ thủ vệ từ nơi không xa đi qua tiếng bước chân, bọn họ. Hiển nhiên không hề phát hiện, mở ra đèn pin xuống phía dưới chiếu đi, đen nhánh đường hầm giống cự thú miệng nhìn không tới cuối. Bách Hàn bắt tay điện ngậm ở trong miệng, ba lô treo ở bên hông, theo dây thừng đầu trên chân dưới chậm rãi bò đi xuống. Có điểm giống quỷ thổi đèn trộm động, Bách Hàn như vậy nghĩ. Phát giác thiết trụ bọn họ ở thiết kế đường hầm thời điểm thực dụng tâm. Vô luận bò lên trên vẫn là trượt xuống đều cũng không cố hết sức. Cách mấy chục mét còn có nghỉ chân địa phương. Thiết trụ liền như vậy đương cu ly quá đáng tiếc. Chernobyl hạch điện sự cố là 80 niên đại sự. Hiện tại đã có không ít đi lữ hành du khách. Trông sắt cùng cục đá thành nguyên bản thành thị chỉ là bị phóng xạ mà thôi. 50 năm qua đi. Có thể lợi dụng vật tư càng ngày càng nhiều. Thiết tranh thạch xuyên này đó trải qua quá xã hội văn minh lão nhân cũng còn sống. Chỉ cần có sung túc thủy, bọn họ nhất định có thể một lần nữa phát triển lớn mạnh. Làm ơn, ta chỉ là làm nhiệm vụ mà thôi. 6 ngày sau liền phải trở lại Bồng Lai. Chẳng lẽ thật đúng là có thể trở về giúp bọn hắn chữa khỏi lạc thủy tuyên? Chuyên nghiệp không đối khẩu a. Nàng ném ra lung tung rối loạn ý nghĩ nhanh hơn tốc độ chuyến về. Rốt cuộc ở rạng sáng hai điểm dẫm đến kiên cố đường hầm cái đáy. Dùng đèn pin chiếu thiết trụ họa bản đồ. Ta hiện tại hẳn là dưới mặt đất 4 tầng phía tây nam lạc mới đúng. Nàng miêu khởi eo nghe đỉnh đầu động tĩnh. Lại cái gì cũng nghe không đến. Nơi này thực hẻo lánh. Hẳn là rất ít có người tới mới đúng. Đẩy ra đỉnh đầu đá phiến nhẹ nhàng dịch đến một bên. Bách Hàn bỏ ra địa đạo xoay người đem ba lô bỏ vào đi. Lại đem đá phiến di hồi chỗ cũ. Cuối cùng đại công cáo thành. Ngày mai, không, đêm nay bắt lấy Giang Tuấn trực tiếp tới nơi này lấy binh khí mang theo người bò lên trên đi. Liền không cần một tầng hướng lên trên sông. Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Dán tường gión ra gión rén đi trước. Cần thiết mau chóng tìm được chính mình đội ngũ mục tiêu thạch nham mới được. Quanh mình giống cái ngầm cung điện, quẹo vào chỗ cùng góc đều châm cháy đem chậu than, theo bản đồ một đường tiến lên, gặp được thủ vệ liền đổi cái phương hướng, nhìn thấy có thể cầm tù phạm nhân địa phương liền dừng lại tế tra. Nơi này chiếm địa cực quảng, ước chừng dùng một giờ Bách Hàn mới đem ngầm 4 tầng đi rồi hơn phân nửa. Không xong, nếu nhốt ở trên lầu 3 tầng, vô luận như thế nào cũng không còn kịp rồi. Dựa theo Giang Tuấn loại này thân là bộ lạc thủ lĩnh lại ngồi xổm dưới nền đất không ra khỏi cửa cá. Tính, thiết cốt thạch xuyên hai cái chiến bại bộ là con tin hẳn là giam giữ ở an toàn nhất bên người mới. Đúng, thiết trụ cũng là như vậy phỏng đoán. Phía trước phòng đại khái là thủ vệ nghỉ ngơi địa phương. Từ rộng mở trong môn có thể nhìn đến nhảy lên ánh lửa. Từng trận mùi hương cũng truyền ra tới. Đây là, thịt bò, có người hưng phấn mà hỏi. Tương thịt bò, không nói gạt ngươi, ta còn là đầu một hồi ăn, còn nhớ thương ngươi, đủ ý tứ đi. Một người khác trả lời, nghe tới đầu một người cảm động cực kỳ, thật đủ huynh đệ, hai ngày này đều nghe nói, là sa mạc ngoại Hoa Hạ Quốc tới đi, không thể tưởng được Hoa Hạ Quốc còn có người tồn tại. Nghe nói bọn họ tránh ở hầm trú ẩn, tôn xuống dưới ăn uống hải đi, tặng lễ đưa đến giang chủ quản nơi đó, giang chủ quản cho chúng ta mấy cái phân phân, ngày hôm qua còn cấp thủ lĩnh tặng không ít thứ tốt. Thủ lĩnh cao hứng hỏng rồi, người thứ hai cảm thán. Nghe nói hôm nay buổi tối còn tới, đầu một người vui vẻ. Không bị thủ lĩnh con bò cạp làm sợ. Lần trước bộ tộc khác thấy thủ lĩnh một mặt, sợ tới mức quần đều nước tiểu, người thứ hai lại có điểm cười không ra. Hạ giọng, nghe nói không có, Thượng Nguyệt không tìm người chết, con bò cạp đói không nghe lời. Đem phía dưới trực ban Trương Tam Lý Tứ sống sờ sờ ăn, trong phòng bất tường mà trầm mặc. Đầu một người nửa ngày mới nói, sớm biết rằng như vậy, ta tình nguyện đi ngoài thành đương cu ly. Lão Triệu, ngươi nói chúng ta trang cái bệnh, từ chức không làm được chưa? Hành cái giám mân ni, Lão Triệu mắng, ngươi đã quên trinh chiêu thời điểm thiêm giấy cam đoan. Trừ phi thiếu cánh tay thiếu chân đảo còn có hy vọng, đầu một người thở ngắn than dài. Thiếu cánh tay thiếu chân cũng so không có đầu uy con bò cạp cường. Ta tính đã nhìn ra, trừ bỏ giang chủ quản lý chủ quản, phùng đội cố đội ở dưới thời điểm thủ lĩnh còn ước thúc điểm. Người ta như vậy hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Ngay cả Mộc Tùng Mộc Dương đều không muốn đi xuống. Sớm biết rằng thủ lĩnh hiện tại cùng người điên dường như, còn không bằng lúc trước cùng trông sắt cục đá thành phân nước suối, trong phòng vang lên bàn. Tay thanh, như là Lão Triệu cho hắn một bạt tai, theo sau một cái hói đầu đẩy cửa ra tới, dính sát vào tường đứng thẳng Bách Hàn ở trong mắt hắn. Cùng một bức tường vách tường không có khác nhau, ngay sau đó lùi về đầu đi, ngươi không muốn sống nữa. Tưởng uy con bò cạp đừng liên lụy ta, thấy người nọ không nói thanh. Hắn mới tiếp tục nói, quá một ngày tính một ngày đi, cũng may thủ lĩnh không hài tử, chờ hắn, thì tốt rồi, một người khác không có nói chuyện hứng thú. Trầm mặc hồi lâu thay đổi đề tài, ngao đi, tháng sau liền trời mưa, có thể mát mẻ hai nguyệt, Lão Triệu nói thầm, thành tây kia bang nhân cũng có thể thoải mái hai nguyệt. Ta mẹ năm nay 68, mơ hồ mỗi ngày hướng thành tây chạy tìm nàng cháu ngoại trai. Cản đều ngăn không được, một người khác lại cười. Tổng so cố đội cường, cố đội lão bà là trông sắt tộc trưởng chất nữ. Thường thường thừa dịp đêm xem thiết trụ thiết lân, có đôi khi còn mang theo hài tử. Thủ vệ e ngại cố đội cũng không dám hướng lên trên báo, cố đội lão bà là đoạt tới. Lớn lên kia kêu một cái xinh đẹp. Cố đội luyến tiếc, lão Lý cười đến vui vẻ, đổi thành lão bà của ta dám như vậy lăn lộn, sớm thì em miệng rộng kén qua đi, hai người không hề nhắc tới Giang Tuấn. Đề tài hướng tới bát quái một đường chạy như bay, Bách Hàn lại nghe xong vài câu liền hướng phía trước đi rồi. Theo bản đồ nhặt không đi qua địa phương đi tới, càng đi càng là nóng lòng, lại tìm không thấy đành phải trở về. Phía trước hai cái thủ vệ sóng vai chiều nơi này tiến lên. Bách Hàn tự nhiên dính sát vào tường mà đứng. Bỗng nhiên nghe thấy bọn họ trong miệng nhắc tới thiết cốt hai chữ. Lập tức vãnh tai đi theo phía sau. Một cái thủ vệ sầu nói. Thạch nhắm mắt nhìn không quá được rồi. Thiết cốt ăn đến cũng càng ngày càng ít, một người khác lại không thèm để ý. Ngày mai liền hướng lên trên báo. Có gì nhưng sốt ruột. Ngao 7 năm cũng nên không sai biệt lắm, không được từ Tây Môn Cu Ly Doanh đem thiết cột trụ miểu sách tiến vào không xong. Quả nhiên mau chịu đựng không nổi, cho nên nhiệm vụ yêu cầu, bảo đảm tồn tại, đãi bọn họ sóng vai đi xa. Bách Hàn bước nhanh hướng tới bọn họ tới phương hướng chạy đến. Phía trước là điều tử lộ, phía bên phải mấy gian phòng song song, đầu mấy gian đều không phải. Gì? Phía trước kia gian cửa phòng phía dưới mở ra hình chữ nhật lỗ nhỏ. Có lẽ là nơi này. Bách Hàn trong lòng nhảy dựng. Tả hữu nhìn quanh không ai. Lập tức tiến lên ghé vào mặt đất hướng trong nhìn xung quanh. Nương đèn pin ánh đèn có thể nhìn đến tối om trong phòng, quả nhiên có cái gầy trơ cả xương người. Hoành nằm mà, cánh tay thô xích sắt khóa ở hắn bên hông, một khác đầu chặt chẽ đinh ở trên vách tường, giống đại đa số trông sắt cùng cục đá thành tộc nhân giống nhau. Hắn chỉ có một cái cánh tay, đem hai khối eo bài theo lỗ nhỏ bãi đi vào. Bách Hàn nhỏ giọng hỏi, người là thiết cốt vẫn là thạch nham? Người nọ bị thình lình xảy ra ánh đèn sợ ngây người. Nửa ngày mới suy yếu mà chống thân thể hướng cửa bò động. Duỗi dài chừng thừa cánh tay đem hai khối eo bài cầm ở trong tay. Bách Hàn nhìn đến cánh tay hắn run rẩy, nước mắt từ gầy ốm trên má không ngừng nhỏ giọt. Nửa ngày hắn mới nghẹn ngào ra tiếng. Ta là thiết cốt, trông sắt thiết cốt, ngươi là ai? Ta là từ sa mạc ngoại hoa hạ quốc tới. Đi ngang qua trông sắt bộ lạc chịu thiết tranh tộc trưởng chi thác tới cứu người, Bách Hàn cũng không kịp đem, đến từ 500 năm sau, giả chiêu bài bày ra tới. Dứt khoát nhanh nhẹn mà nói, thạch nham ở nơi nào? Ở ta bên phải nhà tù, thiết cốt triều hữu chỉ. Dứt khoát mà nói, ta cũng 7 năm chưa thấy được hắn. Các ngươi, có thể cứu chúng ta đi ra ngoài. Bách Hàn cúi đầu mở ra bàn tay. Đúng vậy, ngày hôm qua chúng ta người đã tới một lần, đêm nay sẽ lại đến. Đến lúc đó tới tìm các ngươi, thoạt nhìn thiết cốt thực luyến tiếc kia hai quả eo bài. Cúi đầu hôn hôn trông sắt kia cái mới duỗi trường cánh tay để hồi nàng trong tay. Phải có chìa khóa mới được, chìa khóa ở Giang Tuấn trong tay. Hết chương.